Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 98, hiểu lầm, góc chuyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, Alan lặng sốc đồng áo choàng xinh đẹp nhưng bừa bộn kia. Và một bức ảnh với Gilderoy Lockhart xuất hiện trong hộp, chết tiệt, đó là ảnh của anh ta, đợi đã, cô gái trong bức ảnh này, Daisy, Alan hét lên trong lòng. Trong bức ảnh, Gilderoy vươn tay ra và kéo cánh tay của cô gái. Cô gái được ôm trong lòng của anh ta. Và toàn bộ điều đó xuất hiện trong bức ảnh. Tóc dài màu vàng hơi xoăn. Gương mặt đỏ. Rõ ràng đó chính là chị Daisy. Alan cố gắng kìm nén cơn giận dữ và xốc lên những bức ảnh một lần nữa. Một chiếc ví vàng được mở ra và toàn bộ cơ thể phủ đầy lông tơ đen cực kỳ dễ thấy trong một đống tiền vàng. Cơ thể anh ta phồng lên, rõ ràng chứa đầy tiền vàng. Alan nhìn chằm chằm vào kẻ đánh hơi. Nó cảm nhận ánh mắt của Alan. Quay đầu chậm chạp, mắt họ chạm nhau. Đột nhiên, Alan và sinh vật đánh hơi di chuyển cùng một lúc. Alan đưa tay ra và nắm lấy nó. Nó la hét, cố gắng thoát khỏi Alan. Kẻ đánh hơi từ bờ vai của Alan lướt qua. Trốn khỏi khoang xe, muốn nhảy lên thật cao. Để không bị Alan bắt kịp, Alan vội vàng đuổi theo. Nhưng kẻ đánh hơi đã bị treo trên chiếc đèn chùm ở phía trên hành lang của đoàn tàu. Alan lùi về sau vài bước, nhìn hai bên không có ai. Rút cây đũa phép thuật muốn dùng ma chú để bắt lấy kẻ đánh hơi. Cuối cùng, chiếc đèn chùm bị vỡ và rơi xuống đất. Kẻ đánh hơi linh hoạt thoát khỏi lời nguyền và rơi xuống đất. Sau đó đứng dậy và trèo qua từng thùng xe, Alan đuổi theo sát, bọn họ thẳng đến khoang cuối cùng của xe, chỉ là khoang xe lúc trước của Alan. Kẻ đánh hơi nhảy một bước, nhảy vào đống vàng và đồ trang sức bạc mà Alan đã làm rơi ra từ trên người của nó. Có vẻ khó cưỡng lại sự quyến rũ của những đồng tiền vàng. Hai móng vuốt nhỏ tuyệt vọng với những thứ này đem những viên ngọc vàng và bạc nhét vào vòng tay của mình. Alan bay vào khoang và đóng cửa lại. Kẻ đánh hơi cảm giác không tốt, muốn chạy trốn lần nữa. Nhưng chứa đầy những viên ngọc bằng vàng và bạc, cơ thể nặng nề phình ra không nhanh nhẹn. Nó phản ứng kém hơn Alan. Động tác chuyển động rất nhẹ. Alan đâm sầm ra và chộp lấy kẻ đánh hơi muốn bỏ chạy lần nữa. Mặc dù rất khó đuổi theo nó, Alan vẫn thích kẻ đánh hơi này. Anh ta một lần nữa lắc tất cả các trang sức bằng vàng và bạc trong túi nó. Vấn đề đau đầu duy nhất là kẻ đánh hơi đã đánh cắp bao nhiêu tiền vàng từ ví của Gilderoy. Lockhart, có nên trả lại cho Gilderoy không? Lúc này, cửa xe bật mở, Alan ngạc nhiên nhìn lại và thấy khuôn mặt của Hermione kinh hoàng. Sau khi cô tỉnh táo, cô nhanh chóng bước vào khoang. Sắc mặt tái nhợt nhìn vào Alan và hô Alan bạn ví. Nhận ra giọng nói của mình lớn đến mức nào và cô ấy nhanh chóng hạ thấp giọng lại. Thì thầm, Alan, tại sao bạn lại ăn cắp tiền của giáo sư Gilderoy? Lockhart, Hermione, bạn đã hiểu nhầm điều gì à? Alan thực sự cảm thấy rằng biểu cảm của cô bé hơi đáng yêu khi cô hạ giọng. Tôi không hiểu lầm, bạn thấy đấy. Số tiền bạn đã đánh cắp vẫn còn trên mặt đất. Hermione thất vọng, cô từng ngưỡng mộ Alan, và sử dụng Alan làm mục tiêu của riêng mình, nhưng không bao giờ ngờ tới. Bạn cùng lớp, học sinh xuất sắc trong mắt các giáo viên, có lẽ gia đình Alan đã gặp vấn đề gì mới khiến bạn ấy làm những điều này. Hoặc là trong ngày nghỉ đã thấy được báo River thêm có đăng các sinh viên xuất sắc. Mặc dù không thiếu tiền nhưng vì cảm giác kích thích khi trộm đồ mà điên cuồng gây án. Cảm giác như Hermione đang ở trong không khí của nhiều bộ não khác nhau. Kẻ đánh hơi thừa cơ hội chui vào áo choàng của Alan. Để lộ chiếc mũi nhỏ và la hét, Hermione nhìn vào âm thanh và không thể không hỏi. Đây là cái gì? Đây là kẻ đánh hơi. Nó thích những đồ vật chiếu lấp lánh. Alan giải thích, vậy nên, nghe thấy cái tên nên, tâm trí Hermione nhanh chóng nhớ đến việc giới thiệu sinh vật ma thuật này trong cuốn sách. Vì vậy, những đồ trang sức bằng vàng và bạc này không phải do tôi đánh cắp, mà kẻ đánh hơi đánh cắp. Ellen đặt tay lên mặt và trông vô tội. Nhưng đó cũng là thú cưng của bạn. Những thứ trộm cũng là cho bạn. Hermione có một chút giận dữ. Mái tóc bông xù và khuôn mặt cong lên khiến Ellen nghĩ rằng trong miệng cô như chứa đầy những thứ gì đó. Trên thực tế, hôm nay tôi cũng mới bắt được kẻ đánh hơi, nên cũng chưa đủ năng lực để kiểm soát được nó. Chống lại ý tưởng chạm vào nhau với cái đầu lông mượt. Nhận ra rằng Hermione có ý thức, Ellen không thuận tiện đưa kẻ đánh hơi vào không gian thú cưng. Đành phải đưa tay bắt nó ra từ trong áo choàng của mình. Sau đó, Ellen chỉ đơn giản kể câu chuyện bắt kẻ đánh hơi này. Chúa phù hộ, tôi nghĩ bạn, tốt, tôi vẫn rất sẵn lòng tin vào bạn. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn. Vẻ mặt buồn bã của Hermione dịu xuống. Đi vào khoang xe, ngồi vào ghế, trên ghế, tò mò quan sát kẻ đánh hơi này. Bạn có thích nó không? Sau này, khi nó sinh con, tôi có thể cho bạn một con. Thấy Hermione tập trung vào việc kẻ đánh hơi, Ellen hào phóng nói rằng anh ta có thể gửi một kẻ đánh hơi nhỏ cho Hermione trong tương lai. Mặc dù kẻ đánh hơi có tính cách dịu dàng, thậm chí ấm áp với bạn, nhưng nó sẽ gây thiệt hại cho tài sản của bạn, vì vậy đừng nuôi nó ở nhà, và tôi không biết rằng bộ pháp thuật cho phép người nuôi dưỡng nó hay không. Hogwarts cho phép giữ nhưng nó không bao gồm kẻ đánh hơi. Bạn sẽ gặp rắc rối. Cô mới bắt đầu tái hiện bài giảng khoa học phổ biến. Hermione khiến Ellen không thể nhịn cười và cười. Đợi sau khi tôi thu phục được nó, tôi có thể nuôi nó trong rừng cấm. Như bạn đã nói, tôi tuyệt đối không thể giữ nó trong ký túc xá. Hơn nữa kẻ đánh hơi thường quen sống trong ổ của mình. Ổ của nó thường ở dưới lòng đất sâu 20 thước Anh. Hermione, bạn không phải lo lắng quá nhiều về các quy định của bộ pháp thuật và Hogwarts. Bạn biết gì của tôi làm việc trong phòng kiểm soát sinh học ma thuật. Và bạn thấy thú cưng của những học sinh khác đang đến. Các chủng loại thật kỳ lạ và trường học không thực sự không động vào. Ellen giải thích nhẹ nhàng với Hermione. Đôi mắt của Hermione quay lại và ngay lập tức chỉ ra sự thật. Nhưng kẻ đánh hơi của bạn đã lấy đồng tiền vàng của giáo sư Lockhart. Tôi ở trong khoang xe đã thấy được nó. Bạn nên trả lại đồng tiền vàng cho giáo sư Lockhart. Tất nhiên, tôi cũng định sẽ làm điều này. Ellen thắc om các đồ trang sức bằng vàng và bạc trên mặt đất và lấy rất nhiều tiền vàng. Tôi sẽ đưa Peter cho ba xem để cùng với đồng nghiệp tìm ra chủ nhân của những đồ vật này. Ellen mỉm cười và nhìn Hermione, không bằng bạn cố tình xin giáo sư Gilderoy một chữ ký. Yểm hộ cho tôi lặng lẽ đặt những đồng tiền vàng trở lại. Tôi không muốn những người khác biết kẻ đánh hơi này tồn tại, bạn có giữ bí mật không? Hermione, có vẻ như đang cân nhắc điều này có phù hợp với các quy tắc của trường. Sau một khoảng im lặng ngắn, Hermione đã hứa với yêu cầu của Ellen. Họ trở lại khoang xe của Lockhart một lần nữa, và các phù thủy nhỏ vẫn vây quanh Lockhart. Hermione và Ellen bước vào, như thế họ vô thức đứng cạnh chiếc vali mở. Hermione đứng trước Ellen cố gắng tạo ra một cái nhìn rất háo hức muốn có chữ ký của giáo sư Gilderoy Lockhart. Thực tế, Hermione, người không nhìn thấy bộ mặt thật của Lockhart, ban đầu cũng giống muốn được như vậy. Ellen nhân cơ hội lặng lẽ cất những đồng tiền vàng lớn giấu trong tay áo ở trong vali Gilderoy. Mặc dù con số có thể không tốt hơn nhiều, nhưng với nhân vật Gilderoy Lockhart, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình được tôn trọng nên đã có một phù thủy nhỏ lén bỏ vào. Quả nhiên, khi tàu sắp đến, cũng không có lan ra tin tức về những đồng tiền bất thường trong túi của Gilderoy. Lockhart, thật tệ. Hermione đập đầu mình và tỏ vẻ khó chịu. Có chuyện gì vậy? Ellen đưa cho cô một ly có ống hút tự động xoay tròn. Khuấy nước bí ngô đá và uống một ngụm đồ uống trong tay. Thật dễ chịu khi tận hưởng cảm giác lạnh lẽo như vậy trong thời tiết nóng như vậy. Tôi quên nói với bạn. Harry và Ron đã không lên được tàu tốc hành Hogwarts. Họ đã lỡ chuyến tàu. Hermione đấm đấm vào đầu rối bời của mình. Cách chương.